Huyền Thiên Tôn Đế, chương 1733. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà những thương nhân cường giả đến từ những thế lực cùng thành trì khác của Nam vực kia, thì kích động lấy quả cầu thủy tinh tiến hành thu lại. Đây chính là đại tin tức a, Thiên Hải Thành Thương Minh cấu kết hải tộc, hãm hại Hắc Long Cung. Nếu như chuyện này truyền đi, toàn bộ Nam vực sẽ chấn động. Ngươi, ngậm máu phun người. Ăn nói linh tinh, cho rằng tùy tiện lấy ra một ít hình ảnh giả tạo, đã muốn ly gián Thiên Hải Thành chúng ta sao? Chư vị, tuyệt đối đừng nghe đám người kia gây xích mích. Một khi bọn họ đánh vào Thiên Hải Thành chúng ta, nhất định sẽ liên hợp hải tộc, tàn sát hết dân chúng Thiên Hải Thành chúng ta. Võ giả Thương Minh nhìn thấy những hình ảnh này, mí mắt cũng điên cuồng loạn động, trong lòng run sợ, tức giận quát lên. Đúng. Những hình ảnh này rõ ràng là giả tạo. Đừng nghe người này ăn nói linh tinh. Chân chính cấu kết hải tộc là Hắc Long Cung. Mục đích của bọn họ rất đơn giản, chính là muốn Thiên Hải Thành ta đại loạn. Cùng hải tộc không uổng một binh một tốt ung dung chiếm lấy Thiên Hải Thành. Còn lại vài tên vũ đế tham dự chuyện năm đó cũng lớn tiếng hét lớn lên. Bọn họ rất rõ ràng, một khi Thiên Hải Thành bị công phá, mấy người bọn hắn là chắc chắn phải chết. Thực lực đám người Hắc Long Cung kia hoàn toàn ở trên một phương mình. Nhưng nếu có võ giả toàn bộ Thiên Hải Thành hỗ trợ, cộng thêm tỏa thiên đại trận, không hẳn không thể ngăn được công kích của đối phương chốc lát. Mà chỉ cần chờ đám người Ngạo Thiên Vũ Đế đại nhân, Chấp Pháp Điện Hư Không Pháp Vương đại nhân chạy tới, đám người kia chắc chắn phải chết. Đến lúc này, bọn họ chỉ có đặt hy vọng ở trên thân đám người Ngạo Thiên Vũ Đế. Nhưng then chốt là phải ổn định dân chúng Thiên Hải Thành. Ha ha, hình ảnh giả tạo, buồn cười. Dạ Vũ Vũ Đế ở trên đường chân trời cười lạnh, hắn không nghĩ tới đến lúc này đối phương lại còn dám nói thế. Cũng may, bọn họ còn có chuẩn bị khác. Thương Minh các ngươi nói Hắc Long Cung ta cấu kết hải tộc. Như vậy chư vị Thiên Hải Thành, các ngươi nhìn đây là cái gì? Dạ Vũ Vũ Đế dứt tiếng, phía sau hắn một đoàn cường giả Hắc Long Cung dồn dập từ phía chân trời bỏ xuống một vài thứ. Rầm rầm rầm, mưa máu đầy trời, đột nhiên từ phía chân trời rơi ra. Chỉ thấy trên bầu trời, đột nhiên xuất hiện vô số thi thể hải tộc Vũ Đế khổng lồ. Những thi thể này, có đã chia năm xẻ bảy, có bị một phần hai nửa, còn có thi thể thậm chí còn duy trì hoàn hảo. Lập tức tất cả đều trút xuống. Những này chính là thi thể hơn 10 tên hải tộc Vũ Đế trước đó bị Hắc Long Cung chém giết. Thiên Hải Thành tỏa thiên đại trận có thể ngăn cản tất cả công kích cùng sinh mệnh có chứa công kích, nhưng không có thể ngăn cản vật chết. Bởi vậy những thi thể hải tộc Vũ Đế này trong phút chốc dồn dập xuyên thấu qua bình phong, đập xuống ở trên đường phố Thiên Hải Thành, bắn lên vô số dòng máu cùng bụi mù, là thi thể hải tộc Vũ Đế. Khí tức thật khủng bố, lại có nhiều như vậy, tất cả đều là vừa nãy ở trong quả cầu thủy tinh xuất hiện. Dân chúng Thiên Hải Thành, cảm thụ trên những thi thể này tỏa ra khí thế khủng bố. Từng cái mặt lộ vẻ kinh sợ, dồn dập nghị luận lên tiếng. Một ít tán tu Vũ Đế không lệ thuộc vào Thương Minh, ánh mắt đồng dạng ngưng lại. Bọn họ thân là Vũ Đế, cảm thụ đồ vật càng nhiều, rõ ràng cảm thụ ra được. Trong này không chỉ có hải tộc Vũ Đế phổ thông, thậm chí còn có cường giả hải tộc Vũ Đế nhị trọng. Hơn nữa khí tức của bọn nó còn rất mới mẻ, hiển nhiên là vừa vẫn lạc không bao lâu. Chấn động không gì sánh kịp. Nhìn thấy nhiều thi thể hải tộc Vũ Đế như vậy, coi như là võ giả đối với Hắc Long Cung cực kỳ hoài nghi. Thời khắc này nội tâm cũng không khỏi dao động. Dạ Vũ Vũ Đế ở chân trời mỉm cười mà đứng. Thương Minh không phải nói Hắc Long Cung hắn cấu kết hải tộc sao? Hiện ở đây nhiều thi thể hải tộc yêu đế như vậy, xem Thương Minh ngươi còn có thể giải thích như thế nào? Dạ Vũ Vũ Đế lạnh lùng nhìn phía dưới. Nếu như không phải Diệp Đại Sư yêu cầu không thể mạnh mẽ tấn công Thiên Hải Thành, để tránh khỏi dân thường cùng võ giả tử thương quá nhiều, đám người Dạ Vũ Vũ Đế đã sớm trực tiếp giết vào. Tỏa thiên đại trận xác thực có thể ngắn ngủi chặn lại bọn họ chốc lát. Nhưng bằng vào mấy thương minh vũ đế phía dưới, căn bản là đừng nghĩ có thể vẫn thủ được. Trong lòng đám người Dạ Vũ Vũ Đế chấn định cùng lạnh lùng. Nhưng trong lòng vài tên cường giả thương minh lại không khỏi trầm xuống. Nhiều thi thể hải tộc vũ đế như vậy, lẽ nào Hắc Long Cung không chỉ chạy trốn ra phong giới đại trận của Thánh Thành, còn giáng trả liên quân hải tộc, chấp pháp điện cùng thương minh? Nếu như thế, vậy bọn họ thủ tại chỗ này, chỉ có thể là mua dây buộc mình, ngoan ngoãn chờ chết. Kết hợp bọn họ làm sao liên hệ đám người Ngạo Thiên Vũ Đế, Băng Đao Vũ Đế, cũng không có bất kỳ đáp lại. Trong lòng mấy người đều kinh hoàng, thấp thỏm không ngớt, nhưng mặc dù là đến trình độ này, trong lòng mấy người vẫn không cam lòng chịu thua. Hừ, chỉ là mấy bộ thi thể hải tộc mà thôi. Hắc Long Cung các ngươi cùng hải tộc cấu kết, há có thể không chiếm được mấy cỗ thi thể hải tộc vũ đế? Không sai, mấy bộ thi thể này nói không chắc là thời điểm cường giả thương minh ta cùng hải tộc đại chiến, lưu lại chiến lợi phẩm. Hắc Long Cung các ngươi thừa dịp đám người Ngạo Thiên Vũ Đế đại nhân cùng hải tộc dục huyết phấn chiến, trộm thi thể đi, muốn trá hàng Thiên Hải Thành ta, công phá Thiên Hải Thành phòng ngự, dân chúng Thiên Hải Thành ta, sao lại dễ dàng liền bị các ngươi lừa như thế? Chư vị Hắc Long Cung, ta khuyên các ngươi không nên đi ngược lại, chờ đám người Ngạo Thiên Vũ Đế của thương minh ta trở về, các ngươi đều khó thoát khỏi cái chết. Vài tên thương minh vũ đế cật lực ngụy biện, Dạ Vũ Vũ Đế cùng Tử Diên Vũ Đế không khỏi không nói gì. Bọn họ thực sự không nghĩ tới, người của thương minh dĩ nhiên vô liêm sỉ đến mức này. Còn cái gì trộm chiến lợi phẩm của thương minh, loại lời nói vô liêm sỉ này, mấy người kia còn có thể nói được? Mấy vị, các ngươi coi dân chúng Thiên Hải Thành là ngớ ngẩn sao? Lại nói lời như vậy, được. Coi như những thi thể này có khả năng là Hắc Long Cung ta thâu đến. Như vậy những cái này thì sao? Dạ Vũ Vũ Đế cười lạnh, đột nhiên lạnh lùng nói. Người đâu, áp những rác rưởi hải tộc xâm lấn hải vực của Thiên Huyền Đại Lục ta lên. Cách chương.